chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, ai cũng mở không ngươi. Chỉ là Lâm Tiêu có chút không rõ là, mặc kệ từ nơi nào nhìn, Vương Đại Đông đều là cái không còn gì khác người, luôn là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, không có chính hình, ánh mắt cũng rất không thành thật, luôn yêu thích tại những cái kia xinh đẹp muội tử trên thân lưu lại. Tổng giám đốc đến cùng coi trọng hắn một điểm nào? Bất quá, mặc kệ tổng giám đốc coi trọng là Vương Đại Đông một điểm nào, đều không liên quan nàng Lâm Tiêu sự tình, nàng chỉ cần làm tốt lãnh đạo bàn giao sự tình là được. Tả quản lý, Lan mỹ nhân cái này nghiệp vụ thật là rất khó khăn. Ta hôm qua cũng đi qua, đối phương căn bản không có muốn cùng chúng ta thi nghiên tập đoàn hợp tác ý tứ. Ngươi thì đừng làm khó dễ Vương Đại Đông, Lâm Tiêu thản nhiên nói. Tạ Thiên Kiều sắc mặt có chút khó coi, nàng không nghĩ tới Lâm Tiêu vậy mà lại chủ động đứng ra thay Vương Đại Đông nói chuyện. Đã Lâm Tiêu đều nói như vậy, nàng tự nhiên là không tốt tại quái Vương Đại Đông. Dù sao Lâm Tiêu tự thân xuất mã đều không có thể làm thành bút nghiệp vụ này. Nếu như nàng trả đi trách cứ Vương Đại Đông, đây chẳng phải là trần trụi đánh Lâm Tiêu mặt. Nàng mặc dù là Lâm gia người, có thể Lâm Tiêu giống nhau là Lâm gia người, hơn nữa còn là họ Lâm, tự nhiên là so với nàng cái này ngoại tính người trọng yếu nhiều. Tạ Thiên Kiều cũng không có lá gan kia đi đánh Lâm Tiêu mặt. Hiện tại Tạ Thiên Kiều tựa hồ cũng có chút minh bạch. Lâm Tiêu hẳn là đang cố ý bảo trì Vương Đại Đông. Chẳng lẽ Vương Đại Đông thật có bối cảnh gì hay sao? Dù sao Lâm Tiêu đã sớm biết Lan Mỹ Nhân nghiệp vụ là không làm được, còn tự thân đi Lan Mỹ Nhân, cái này nói rõ chính là muốn vì Vương Đại Đông giải vây. Trong lòng tuy nhiên phẫn nộ, nhưng Tạ Thiên Kiều dù sao cũng là thức thời người. Bằng vào sự kiện này, nàng muốn đuổi đi Vương Đại Đông thật có chút gượng ép. Dù sao Vương Đại Đông mới đến công ty, đối nghiệp vụ gì đều chưa quen thuộc, nàng liền để Vương Đại Đông đi làm khó như vậy làm nghiệp vụ. Nói rõ là vì khó Vương Đại Đông, đã Lâm Tiêu bảo trì Vương Đại Đông, Tạ Thiên Kiều tự nhiên là muốn cho chút mặt mũi. Bất quá cái này cũng không đại biểu nàng cứ như vậy tính toán. Chỉ cần Vương Đại Đông còn tại bộ tiêu thụ, nàng tổng có biện pháp sửa trị hắn. Bất quá, nàng hiện tại không có cách nào đối phó Vương Đại Đông. Có thể muốn đối phó một cái nho nhỏ thực tập sinh chả không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Liền nói ngay, tổng giám, Vương Đại Đông không hoàn thành cái này nghiệp vụ, ta có thể không truy cứu. Nhưng đi qua ta 2 tháng khảo hạch, Tiểu Văn nghiệp vụ năng lực căn bản không vừa lòng công ty của chúng ta cần. Cho nên ta quyết định không cho nàng chuyển chính thức. Ta cái này cách làm, ngài cần phải không có ý kiến gì à? Tạ Thiên Kiều nói xong, lạnh lùng ngắm Vương Đại Đông liếc một chút. Biểu tình kia giống như đang nói, ta không trị được ngươi, ta luôn có trị đến người. Tiểu Văn ném công tác, có thể tất cả đều là bởi vì ngươi. Lâm Tiêu gật gật đầu, biểu thị không có có dị nghị. Dù sao tổng giám đốc chỉ là để cho nàng chiếu cố một chút Vương Đại Đông, cũng không có nói muốn liền cái này viên chức nhỏ cùng một chỗ chiếu cố. Người khác cũng là một mặt đồng tình nhìn về phía Tiểu Văn. Hiện tại các nàng cũng coi như minh bạch, Vương Đại Đông hẳn là có chút hậu trường. Không phải vậy thân là tổng giám Lâm Tiêu không có khả năng giúp đỡ hắn nói chuyện. Đương nhiên, các nàng cũng không có cảm thấy Vương Đại Đông lớn bao nhiêu quan hệ. Nếu như Vương Đại Đông bối cảnh thật rất cứng, lấy Vương Đại Đông buông thả tính cách, đoán chừng sớm liền lấy ra đến hung hăng tại Tạ Thiên Kiều trước mặt trang bức. Có lẽ Vương Đại Đông chỉ là hòa Lâm Tiêu có chút quan hệ đi. Nếu thật là dạng này, Tiểu Văn cũng quá đáng thương. Vương Đại Đông có bối cảnh có hậu đài có thể không kiêng nể gì cả. Mà nàng chỉ là cái không quan hệ không có bối cảnh thực tập sinh. cuối cùng thành pháo hôi nhân vật. Quang Vinh hy sinh, mà Vương Đại Đông nhưng như cũ thật tốt ngốc trong công ty. Tiểu Văn, ngươi bây giờ thì thu thập một chút đồ vật đi. Hôm nay công ty vừa mới thông báo tuyển dụng tân nhân. Vừa vặn không có địa phương ngồi. An vị ngươi vị trí. Tạ Thiên Kiều đắc ý nói ra. Thực văn phòng đại rất. Tạ Thiên Kiều làm như vậy chính là muốn ngay trước Vương Đại Đông mặt đuổi đi Tiểu Văn. Tiểu Văn cũng không có đi thu dọn đồ đạc. Khuôn mặt hơi có chút phát hồng. Cần phải sốt cao còn không có hoàn toàn biến mất. Xinh đẹp trong mắt to ngấn đầy nước mắt. Thật nếu để cho nàng như thế rời đi, nàng vẫn là rất không cam tâm. Bất quá ai bảo nàng thấp cổ bé họng đây. Nàng cũng không trách Vương Đại Đông. Đây là nàng tự mình lựa chọn. Mà lại cũng trách nàng thân thể của mình bất tranh khí. Rõ ràng như thế thời khắc mấu chốt. Vậy mà phát sốt, Vương Đại Đông trong mắt cũng là lộ ra một vòng áy náy chi sắc. Xem ra lần này hắn thật sự là tính sai. Liên lụy Tiểu Văn, tuy nhiên không thể đem Vương Đại Đông đuổi đi. Có thể để Vương Đại Đông áy náy. Tạ Thiên Kiều vẫn là rất thoải mái. Gặp Tiểu Văn không chịu thu dọn đồ đạc. Đối với một bên Tiểu Hà nói ra. Tiểu Văn sinh bệnh, ngươi đi giúp nàng thu thập một chút. Gặp Tiểu Hà muốn đem lấy đi chính mình đồ vật. Tiểu Văn đột nhiên ôm chặt lấy chính mình cái bàn. Chết ôn lấy, không chịu buông tay. Tiểu Văn, buông ra đi, ngươi còn trẻ. Về sau chả có thể tìm tới càng công việc tốt. Tiểu Hà có chút đồng tình vỗ vỗ Tiểu Văn bả vai. Tiểu Văn rốt cục buông tay ra. Trong mắt đều là không muốn. Tuy nhiên nàng luôn luôn bị những thứ này lão công nhân gọi đi làm cái này làm cái kia. Nhưng nàng là thật ưa thích phần công tác này. Ai dám động đến nàng đồ vật. Tiểu Hà đang muốn đi thu Tiểu Văn đồ vật. Vương Đại Đông đột nhiên phát ra quát lạnh một tiếng. Tuy nhiên Vương Đại Đông cũng không muốn bại lộ nữ lão tổng quan hệ. Nhưng vì Tiểu Văn, hắn không lo được nhiều như vậy. Tốt như vậy nhân viên, hắn nhất định phải làm cho lưu tại Thi Nghiên tập đoàn. Vương Đại Đông chậm rãi theo chỗ ngồi đứng lên. Đối với Tạ Thiên Kiều gằn từng chữ một. Hôm nay đừng nói chỉ là ngươi Tạ Thiên Kiều. Coi như Lâm Tổng đến, nàng cũng đừng hòng mở Tiểu Văn. Cũng là Lâm Tổng đến, cũng đừng hòng khai trừ Tiểu Văn. Vương Đại Đông thanh âm không lớn, nhưng lại như chuông lớn đại cổ một dạng. Tại toàn bộ trong văn phòng quanh quẩn, giờ khắc này, tất cả mọi người mộng, ánh mắt tất cả đều rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Lúc này, Vương Đại Đông trên thân không còn chút nào nữa đồi phế cùng lười biếng. Có chỉ là bá đạo. Cường thế vô cùng bá đạo, dường như hắn không còn là một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên, mà chính là một tên chính thức bá đạo tổng giám đốc. Nhưng hắn, rõ ràng cũng là cái nghiệp vụ viên mà thôi. Giờ khắc này, toàn bộ văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, các công nhân viên bị trấn nhiếp, Tạ Thiên Kiều bị trấn nhiếp, Lâm Tiêu cũng bị trấn nhiếp, Tạ Thiên Kiều sững sờ trọn vẹn nửa phút. Cái này mới hồi phục tinh thần lại. Giận dữ nói. Vương Đại Đông. Ngươi thì tính là cái gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phần. Lâm Tiêu cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Tâm đạo. Chẳng lẽ Vương Đại Đông muốn chuyển ra Lâm Tổng quan hệ? Lúc này. Lâm Tiêu thập phần mong đợi. Nếu như Vương Đại Đông thật bại lộ cùng Tổng Giám đốc quan hệ. Cái này có tính hay không là cái chấn kinh Giang Đô thành phố siêu cấp đại tin tức. Vương ca, ngươi đừng quản ta, là ta năng lực chính mình không đủ. Mắt thấy tình thế muốn phát triển đến không cách nào thu thập. Cục diện, Tiểu Văn giật nhẹ Vương Đại Đông góc áo nói. Đáng thương nói ra, tuy nhiên Vương Đại Đông rất không đáng tin cậy. Nàng lần này cũng bị Vương Đại Đông cho hố thảm. Nhưng Tiểu Văn thiên tính thiện lương, cũng không nguyện ý Vương Đại Đông bởi vì chính mình cùng Tạ Thiên Kiều triệt để trở mặt. Tiểu Văn, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể mở ngươi. Vương Đại Đông bá khí nói, lúc này lấy điện thoại ra, chuẩn bị cho nữ lão tổng đã gọi đi, điệu thấp nhiều năm như vậy, hôm nay nhất định phải cao điệu một lần, nếu không mặc cho cái nào A Miêu A Cầu cũng dám dẫm lên trên đầu của hắn. Phá hỏng lão nương, ngay tại Vương Đại Đông lấy điện thoại di động ra, lật ra nữ lão tổng dãy số lúc, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh đi vào bộ tiêu thụ âm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.